Thần xạ nhà Thanh, chương 1044, rời khỏi San Francisco. Góc truyện audio.com, ngày 29 ngày 12, phố người Hoa, hôm nay, thị trưởng San Francisco mới thượng nhiệm đến đây để tiễn đưa Lý Trấn. Hắn mặc lễ phục màu đen, quần áo chỉnh tề, tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, lưng thẳng tắp đứng bên cạnh Lý Trấn, vẻ mặt hòa khí tươi cười. Nói, Lý Tổng thống sắp viếng thăm điểm kế tiếp, không biết tiếp theo sẽ là nơi nào? Washington ư, trước đó, Tổng thống Lâm Khẳng và Quốc vụ Khanh Tây Hoa Đức đã rời khỏi San Francisco về Washington. Nhưng Lý Trấn vẫn ở lại San Francisco không? Điều này khiến cho thị trưởng San Francisco tân nhiệm rất đau đầu. Không rõ ý đồ của Lý Trấn. Lý Trấn nói, bước tiếp theo. Ta sẽ viếng thăm quân giáo Tây Điểm. Tốt, tốt, thị trưởng cười cười, hắn nghĩ thầm, tên ôn thần Lý Trấn này cuối cùng cũng rời khỏi San Francisco. Đây là chuyện đáng để ăn mừng nhất. Thậm chí, Lý Trấn đừng bao giờ trở lại nơi này nữa. Trong thời gian ngắn ngủi Lý Trấn ở lại San Francisco, đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho chính phủ San Francisco. Thị trưởng tiền nhiệm Bảo Uy Nhĩ chủ động từ chức chính là minh chứng rõ nhất. Thị trưởng đương nhiệm cũng từ chính phủ liên bang điều tới. Nhậm chức một cách bị động, thị trưởng mới cực kỳ không tình nguyện, thật vất vả lắm chuyện mới lắng xuống, hắn mới có thể thở phào. Đường Hoài Đức mặc trường bào, xoa xoa đôi tay đã run vì lạnh. Sau khi Tổng thống tới quân giáo Tây Điểm, cuối cùng vẫn phải về Trung Quốc. Bởi vậy, con có thể đến San Francisco một chuyến. Đến lúc đó, chúng ta lại tổ chức tiễn Tổng thống. Hồng Dịch cũng gật đầu nói. Hy vọng Tổng thống sớm ngày quay lại San Francisco, quay lại phố người Hoa. Ánh mắt A Tát Mãn dừng ở trên người Phương Tố. Ôn tồn nói, Tiểu Trần à, ngươi và Tổng thống cùng nhau bắc thượng. Thân là thê tử của Tổng thống, nhất định phải chiếu cố tốt cho Tổng thống. Xử lý tốt nội, của Tổng thống, có câu nữ chủ nội, nam chủ ngoại, ngươi đã không còn là nữ hiệp người mang tư kỹ ngày xưa nữa. Cũng không phải nữ tử tuyệt sắc được vô số người chờ mong trong Hồng Lâu Mộng. Ngươi hiện tại chỉ là một người phụ nữ bình thường đã được gả cho người ta. Thúc thúc hy vọng ngươi có thể ổn định tâm thái, cầm sắt tương hợp, cử án tề mi, tranh thủ sinh quý tử cho Tổng thống. Phương Tố đỏ mặt, nhưng vẫn cảm ơn, A Tát Mãn thúc thúc yên tâm. Tố Tố nhớ kỹ, Lý Trấn ôm quyền nói. Đa tạ chư vị, cáo từ, dứt lời, Lý Trấn dẫn theo Phương Tố lên xe ngựa. Sau đó hạ lệnh khởi hành. Đám người Tà Tông Đường, Lưu Cẩm Đường, Tăng Kỷ Trạch, Hoàng Cường, Dung Hoành thì ngồi trong mấy chiếc xe ngựa bên trọng. Cùng với tiếng hét to của phu, tiếng roi vang lên, ngựa hí vang. Kéo xe ngựa ra khỏi San Francisco, hiện tại nước Mỹ vẫn chưa có đường sắt đi xuyên, cho nên Lý Trấn tạm thời chỉ có thể cưỡi xe ngựa. Đợi cho tới chỗ có xe lửa, Lý Trấn rời khỏi, dân chúng phố người Hoa dần dần tản đi. Đường Hoài Đức, Hồng Dịch, A Tát Mãn đều về chỗ ở của mình. Theo sự rời khỏi của Lý Trấn, chuyện ở San Francisco cũng kết thúc, thời gian như thoi đưa. Nhoáng lên một cái tháng 12 năm 1860 đã qua. Đảo mát, mùng 1 tháng 1 năm 1861 đã tới. Cùng với năm mới tới, nước Mỹ cũng tiến vào đầu năm mấu chốt. Trong lịch sử, năm nay nước Mỹ sẽ dẫn phát một hồi nội chiến lớn nhất. Tiến hành chiến tranh thảm thiết trên bản thổ nước Mỹ. Tuy nói Lý Trấn đến nước Mỹ. Hơn nữa là mưa làm gió ở San Francisco, nhưng ảnh hưởng thực sự chỉ cực hạn ở San Francisco, không lan ra bên ngoài. Chỉ một con bướm Lý Trấn không ảnh hưởng đến nước sự phát triển của nước Mỹ. Lúc này, Lý Trấn vẫn đang trên đường tới quân giáo Tây Điểm. Quân giáo Tây Điểm còn có tên là trường học quan quân lục quân nước Mỹ. Ở Tây Điểm bang New York, cách New York chừng 80 km. Là trường học quân sự số 1 của nước Mỹ. Trường học quân sự này thành lập vào năm 1802, đến nay đã có 60 năm lịch sử. So với Đại học Harvard, Đại học Yale thì thời gian quân giáo Tây Điểm được thành lập còn rất ngắn. Nhưng sức ảnh hưởng của quân giáo Tây Điểm không thua kém gì hai trường đại học có lịch sử lâu đời này. Quân giáo Tây Điểm, văn phòng hiệu trưởng quân giáo Tây Điểm đương nhiệm cha Đức, Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức vẻ mặt đau khổ. Vò đầu bứt tai, bộ dạng khó xử, trước đó, Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức đã có được tin tức Lý Trấn ghé thăm. Đối với điều này, Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức coi trọng cao độ. Đây là tin tức Tổng thống Lâm khẳng phái người truyền đến. Không thể là giả, vì vậy, Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức phải có chuẩn bị, bởi vì sau khi Lý Trấn tới chơi, hai bên phải trao đổi. Nhưng cụ thể phải làm gì thì đây là điều Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức cảm thấy khó xử. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức đối với phương diện dạy học có tâm đắc riêng. Đối với sự phát triển của trường học cũng có quy hoạch của mình. Thậm chí hắn đối với kiến trúc của quân giáo Tây Điểm cũng nắm rất rõ. Biết nhiều hơn bất kỳ ai. Từ 21 năm trước đảm nhiệm chức hiệu trưởng cho tới nay. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức đã thiết kế nhà bảo tàng, đồ thư quán, binh doanh đệ tử cho quân giáo Tây Điểm. Phong cách kiến trúc chỉnh thể đều do Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức quy hoạch. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là một người có cống hiến rất lớn đối với quân giáo Tây Điểm trên kiến trúc. Nhưng, phương diện chính trị, quân sự, hắn lại rất kém, bùm bùm, ngoài văn phòng truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức nói, tiến vào đi, cửa phòng mở ra, một trung niên nhân gần 40 tuổi đi vào. Hắn mặc áo sơ mi màu trắng, thắt nơ đen, khoác Âu phục màu đen, tóc đen chải chuốt cẩn thận. Trông vô cùng nghiêm túc, hắn râu ria rậm rạp, tạo cho người ta cảm giác tục tăng, song đôi mắt dài nhỏ lại tạo cho người ta một loại độ cảm giác như rắn độc. Sau khi hắn đi vào, ngồi xuống, nhìn thấy Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức nhíu mày, cười hỏi, hiệu trưởng tiên sinh, có chuyện gì mà khiến ngươi phiền não đến vậy? Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức nhìn thấy người này, mừng rỡ nói, Cách Lan đặc thượng tá. Ngươi không ngờ lại đến. Tốt, đến đúng lúc lắm. Người tên là Cách Lan Đặc. Tên đầy đủ là Vô Lý Tây Tư Tân Phổ Sâm, Cách Lan Đặc. Vào năm 1843 thì tốt nghiệp ở quân giáo Tây Điểm. Trong lịch sử, Cách Lan Đặc trở nên nổi bật ở chiến tranh Nam Bắc nước Mỹ. Trong thời gian chiến tranh Nam Bắc 4 năm, Cách Lan Đặc từ một thượng tá bình thường nhảy trở thành trung tướng. Đảm nhiệm chức Tổng Tư lệnh Quân Liên bang, sau khi Lâm Khẳng bị phế, Cách Lan Đặc bằng vào quân uy của mình, vào năm 1868 trở thành Tổng thống Mỹ. Vào năm 1872 lại được liên nhiệm. Tuy nói trong lúc Cách Lan Đặc cầm quyền, quốc gia phát triển cũng không tốt, thậm chí sau khi hắn xuống đài cũng không phong quang gì. Nhưng đánh giặc lại khá là lợi hại. Cách Lan Đặc tới khiến Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức đảo mắt, hỏi, Cách Lan Đặc thượng tá tìm ta có chuyện gì sao? Cách Lan Đặc nói, ta đi ngang qua, quay lại xem có việc gì không? Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức bật cười, gật đầu nói, tốt lắm, xem ra ngươi có rất nhiều thời gian. Thượng tá tiên sinh, chúng ta cùng thương lượng một việc. Về Tổng thống Trung Quốc Lý Trấn xuất lĩnh đoàn viếng thăm tới quân giáo Tây Điểm. Đến lúc đó, chúng ta và Trung Quốc khẳng định tiến hành trao đổi. Việc này quan trọng, nên ta lập tức nghĩ đến ngươi. Cách Lan Đặc hỏi, ta có thể làm gì? Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức cười cười nói ra suy nghĩ của hắn hỏi. Có hứng thú không? Đây chính là cơ hội rất hiếm có. Lý Tổng thống của Trung Quốc là một vị chỉ huy quân sự rất xuất sắc. Được xưng là bách chiến bách thắng. Ngươi có thể lĩnh giáo một chút. Được, ta đồng ý. Cách Lan Đặc híp lại mắt nói, Cách Trương.